Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 23. Chương 510 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 23. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, biểu tình hung hãn. Ta không phản đối, Daniel. Ngoặc kép, đầy mặt viết chạy nhanh lan. Ngoài miệng lại nói, không phản đối. Thật đúng là làm khó Diệp Không Thanh, hắn cũng nhìn ra được tới. Diệp Không Thanh đánh đáy lòng không chào đón hắn, cũng không biết Diệp Không Thanh là nghe theo Hạ Tịch nói, vẫn là biết Hạ Tịch phân tích đều có đạo lý. Cho nên cho dù trong lòng không chào đón, lý trí thượng vẫn là đồng ý tổ đội. Mặc kệ, tóm lại có thể tổ đội liền hảo. Daniel lập tức giơ lên đại đại gương mặt tươi cười. Hắn hướng tới Diệp Không Thanh vươn tay đi. Diệp huynh đệ, hy vọng kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta hảo hảo ở chung. Diệp Không Thanh rũ mắt nhìn thoáng qua duỗi đến chính mình trước mặt tay. Hắn không lưu tình chút nào mà quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không có cho nửa phần đáp lại, Daniel nhưng thật ra không có xấu hổ. Hắn cảm thấy Diệp Không Thanh xem hắn không vừa mắt cũng rất bình thường. Hắn có thể lý giải, hắn thu hồi tay gãi gãi đầu mình. Ngược lại hỏi Hạ Tịch, các ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Chúng ta còn kém một cái kim tự đồng đội, Hạ Tịch trả lời. Trước tìm được thích hợp đồng đội, nếu gặp gỡ có thể săn bắt tồn tại thời gian người chơi. Liền thuận tiện săn bắt thời gian, ta đây cảm giác hẳn là đi xa một chút địa phương tìm, Daniel. Đề nghị nói, này một mảnh ta đã tìm vài cái mộc bài, tất cả đều là tiền. Không có nhìn đến kim, vậy hướng cái kia phương hướng đi thôi. Hạ Tịch chỉ còn không có. Đi qua phương hướng, nơi đó có kim, xác suất càng cao một ít, hảo a, Daniel tích cực mà hưởng ứng. Ta đây ở phía trước mở đường, nói xong. Hắn thực tự giác mà dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Cấp phía sau hai người lưu lại cũng đủ ở chung không gian, Daniel vừa đi một bên ở trong lòng yên. Lặng rơi lệ, tình địch làm được cái này phần thượng cũng quá hèn mọn. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không có tình địch khí thế, chủ yếu chỉ là xem khí tràng. Hắn liền cảm thấy chính mình đánh không lại Diệp Không Thanh. Thật sự là làm không ra cái gì khí thế tới, chính là Tịch Tịch như vậy xinh đẹp. Hắn thật sự rất thích Tịch Tịch a, tương đương bất quá nói trở về Diệp Không Thanh cũng khá xinh đẹp. So với hắn còn phải đẹp rất nhiều, Tịch Tịch cùng Diệp Không Thanh đứng chung một chỗ thật sự thực. Xứng đôi, nhìn hai cái như vậy xinh đẹp người ở bên nhau. Giống như cũng rất đẹp mắt, Ngô tương đương nếu không hắn liền chạm CP hảo. Dù sao Tịch Tịch từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn cự tuyệt hắn. Hắn cũng không có lại ôm một hai phải đuổi tới Tịch Tịch tính toán, ôm thưởng thức mỹ nhân ý tưởng. Nói, đột nhiên liền cảm thấy Tịch Tịch cùng Diệp Không Thanh này đối CP phi thường không tồi a, liền ở. Daniel trong lòng như vậy tưởng thời điểm, đi ở mặt sau Hạ Tịch chủ động cầm Diệp Không Thanh tay. Diệp Không Thanh thân hình hơi đốn, theo sau nện bước vững vàng mà tiếp tục đi phía trước đi, bất quá. Hắn không có rút ra bản thân tay, Hạ Tịch tới gần Diệp Không Thanh. Nhẹ nhàng loạng choạng Diệp Không Thanh cánh tay. Diệp Không Thanh, ngươi sinh khí sao? Nàng ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại. Đặc biệt là ở kêu gọi Diệp Không Thanh tên thời điểm. Âm cuối dơ lên, rung động lòng người, không có, Diệp Không Thanh ngữ khí so đối mặt Daniel thời điểm hòa hoãn rất nhiều, ta cho rằng ngươi phân tích cùng suy tính đều là đúng. Cho nên không phản đối hắn gia nhập, chính là ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Hạ Tịch quay quay đầu, kia bằng không như vậy hảo. Nàng nắm Diệp Không Thanh tay đưa đến chính mình trước mặt, hơi hơi cúi đầu, mềm mại cánh môi nhẹ nhàng mà hôn hôn Diệp Không Thanh lòng bàn tay. Sau đó nàng giơ lên gương mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Không Thanh. Như vậy, có hay không cảm thấy tâm tình hảo một chút? Cảm tạ Melbe Happy Order Tam, 1666 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ Melbe Happy Order Tam, một vé tháng. Kình lạc 738.386.080 một vé tháng. Chi chi hai vé tháng. Ai tay phủng canh mạnh bà một vé tháng. Hua thần duy tịch một vé tháng. một vé tháng, Hoa Sen Lộ một vé tháng, Sâm Câm ba vé tháng, Gió Mắt Ánh Trăng một vé tháng, Mũ Gạch Dưới, tấu chương xong, hết chương.